Vô địch kiếm vực, chương 297, ưa thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này địa môn tiến vào người tựu như cùng thế tục những cao quan kia quý tộc thông thường, cũng là có thể hưởng thụ được cái này của vực thành trong rất nhiều đặc quyền. Chỉ bất quá so sánh với cùng đi thiên môn của người cũng lại rất nhiều. Trong này chênh lệch, ngươi sau này chỉ biết được. Bản công tử cũng không muốn nói nhiều. Hy Lạc công tử đạo. Mà nói người này môn A-Hát, từ nơi này nhân môn tiến nhập của vực thành của người, thì tương đương với trong thế tục những thứ kia phổ thông bách tính, về phần đãi ngộ, vậy khẳng định là không có biện pháp cùng đi thiên môn địa môn của người so sánh. Từ thiên môn cùng địa môn tiến nhập của vực thành của người, có thể miễn phí tại của vực thành ở lại, mà từ nơi này nhân môn tiến vào, thì cần mỗi ngày giao nộp 50 miếng năng lượng thạch ở lại chi phí. 50 miếng năng lượng thạch. Đây đối với một ít huyền giả thế nhưng một khoản không nhỏ chi phí. Còn muốn giao nộp ở lại chi phí, Dương Diệp ngạc nhiên nói. Tự nhiên, Hy Lạc công tử nhạt thanh đạo. Cái này cổ vực thành là cái này bên trong phương viên mấy vạn dặm duy nhất một tòa thành thị, cũng là duy nhất tương đối địa phương an toàn. Chờ Minh vực cùng Yêu vực, còn có Ma vực những tên kia sau khi đến, đừng nói 50 miếng năng lượng thạch, chính là 500 năng lượng thạch, rất nhiều người biết giao nộp. Có ý tứ. Dương Diệp gan dạ nghĩ đánh tơi bời người trước mắt này ngừng một lát, nói chuyện luôn nói không minh bạch, khiến hắn nghe là vân trong tới xương trong đi, đầu đều có chút đại. Hy Lạc công tử hít một tiếng, sau đó nói, người đến tột cùng là cái nào vực, cái nào tông môn? Tại sao có thể vô tri đến loại tình trạng này? Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, người trước mắt này nói chuyện cũng không biết hàm xúc một chút sao. Tuy rằng muốn đánh đối phương ngừng một lát. Bất quá không có biện pháp, ai bảo hắn lúc này thật là vô tri đây. Hy Lạc công tử lắc đầu, sau đó nói, chúng ta tuy rằng đều đến từ các vực, nhưng là chúng ta có một tương đồng điểm, đó chính là chúng ta đều là nhân loại. Mà Yêu vực cùng Minh vực, còn có Ma vực cái này Tam vực những tên kia, bọn họ cũng không thể xưng là người. Không tộc của ta nội kỳ tâm tất dị, những lời này ngươi hẳn là nghe qua a. Nếu có cơ hội. Bọn họ là sẽ không chút do dự ra tay giết nhân loại chúng ta huyền giả. Đương nhiên, chúng ta cũng là, chỉ cần có cơ hội, sẽ không chút do dự giết bọn hắn. Cái này của vực thành trong không phải là không chuẩn động thủ sao? Dương Diệp cau mày hỏi, cổ vực thành trong tự nhiên là không thể động thủ, thế nhưng cổ vực thành bên ngoài đây? Hy Lạc công tử đạo, khu vực này, cực kỳ lớn, tự cổ BGU 8 vực su vực thành đi Tây Nam đi suốt. Có thần bí khó lường trốn cửu u, đi về phía đông, có linh giả cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào tử vong sa mạc. Hướng bắc, có tiến vào ma vực tất trải qua đường, chống trời sơn mạch. Những chỗ này tuy rằng nguy hiểm không gì sánh được, thế nhưng cũng tồn tại kỳ ngộ, tiềm long tháp mở ra trước khi, chư vực của người đều biết họp thành đội đi trước những chỗ này thám hiểm tầm bảo, hoặc là tôi luyện tự thân. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu. Hắn hiện tại có chút hiểu, tại đây cổ vực thành, mọi người đều là an toàn, thế nhưng ra cái này cổ vực thành, đi những địa phương kia tầm bảo thám hiểm, không có cái này cổ vực thành bảo hộ, như vậy sống hay chết, cũng chỉ có thể xem cá nhân thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, nếu như sợ chết, vậy cũng chớ ra khỏi thành. Chỉ là không ra thành, làm sao đi đề thăng thực lực? Làm sao đi giết người đoạt bảo? Lắc đầu. Dương Diệp không ở đi muốn những thứ này, người khác có chết hay không, cùng hắn một chút quan hệ chưa từng, chỉ cần chính hắn bất tử thì tốt rồi. Ý tưởng này mặc dù có chút ích kỷ, nhưng là chân lý, bởi vì hắn tin tưởng, không ai sẽ đi lưu ý hắn Dương Diệp sinh tử. Trầm ngâm hạ, Dương Diệp lại hỏi, như vậy cầu môn đây, cầu môn, Hy Lạc công tử cười khẽ một tiếng, đạo, từ cầu môn tiến vào người. Thì tương đương với thế tục trong thế giới những đầy tớ kia, bọn họ tại đây cổ vực thành trong là không có tôn nghiêm, không có nhân quyền. Bọn họ chỗ ở chăn đơn độc phân chia ra, bọn họ mỗi ngày cần làm số lớn tạp dịch công tác, nhưng lại muốn giao nộp số lớn ở lại chi phí. Một câu đơn giản mà nói, bọn họ tại đây cổ vực thành trong địa vị, ngay cả cầu cũng không bằng. Ngay cả cầu cũng không bằng, Dương Diệp lắc đầu, đạo. Cái này cổ vực thành làm cái này bốn cái môn, liền chỉ là vì ma người chia làm 37 loại sao? Xã hội này, người vốn là chia làm 37 loại. Hy Lạc công tử nhạt thanh đạo, chỉ là ở đây càng thêm TAN trụi mà thôi. Nói cũng phải, Dương Diệp cười nói, chỉ cần mình thực lực mạnh, đến chỗ nào đều có tôn nghiêm, thực lực không mạnh, ở đâu đều là bị khi dễ tồn tại. Người nói không sai, chỉ là ở đây mang điều quy tắc này thể hiện càng thêm TAN trụi mà thôi. Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp liếc mắt, đang chuẩn bị nói cái gì. Đúng lúc này, đạo kia thiên môn trước kia vương kim đao đột nhiên một tiếng lịch uống, lập tức chân phải chợt đạp đất, mượn mặt đất truyền tới đẩy bắn lực, thân thể giống như một miếng đạn pháo kiểu, hướng phía ngày đó môn bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, kỳ trường đao trong tay từ trên xuống dưới, đối về đạo kia thiên môn chợt chính là vừa bổ, thoáng chốc, kỳ trên người những thứ kia đao mang nhất thời hóa thành một đạo bạch sắc quang đoàn dẫn đầu bắn về phía đạo kia thiên môn. Vương kim đao lần này không có lưu hữu dư lực, tại tam trọng đao ý ra trì hạ, đạo này bạch sắc năng lượng quang đoàn nơi đi qua, không gian một trận rung chuyển, từng đạo bén nhọn chói tai tiếng xé gió vang dường như pháo thông thường không ngừng vang lên, đâm người màng tai. Thấy như vậy một màn, Dương Diệp khẽ gật đầu, tuy rằng cái này vương kim đao người không được tốt lắm, thế nhưng thực lực này vẫn là vô cùng tốt, nếu như mình không có đạt được vương giả cảnh, muốn tiếp được một đao này. Chỉ sợ cũng cần dùng thượng tứ trọng kiếm ý cùng thân thể lực lượng, còn có kim sắc huyền khí. Bất quá bây giờ nha, tự nhiên không cần. Đang lúc mọi người trong con mắt, đạo kia bạch sắc năng lượng quang đoàn cả đoàn một nhập đạo kia thiên môn trong. Song khi đạo kia bạch sắc năng lượng quang đoàn mới vừa gia nhập đạo kia thiên môn trong nháy mắt đó, ngày đó môn trong đột nhiên bê án ra một đạo thanh sắc quang mang. Đạo này thanh sắc quang mang cùng đạo kia bạch sắc quang đoàn vừa mới tiếp xúc. Kia bạch sắc quang đoàn đó là trong nháy mắt vỡ ra được, mà đạo kia thanh sắc quang mang cũng tốc độ không giảm, bắn về phía kia đã tiến nhập thiên môn trong vương kim đao. Vương kim đao hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi chính là nắm đại đao trong tay chợt vừa bổ. Đang, giữa sân rồi đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy kim thiết tan vỡ thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vương kim đao đao mới vừa cùng đạo kia thanh sắc quang mang tiếp xúc. Đó là trực tiếp gãy lìa ra, sau đó thanh sắc quang mang tự vương kim đao trước ngực xuyên qua. Vương kim đao đã chết, chết không thể tại đã chết, chỉ hai mắt mở thật to, còn có khẽ nhếch miệng, tựa hồ là muốn nói gì, bất quá hắn không có cơ hội. Tại nơi đạo thanh sắc quang mang tự vương kim đao trước ngực xuyên qua lúc, vương kim đao sinh cơ liền trong nháy mắt bị hủy sạch sẽ, bao quát linh hồn đều là bị trực tiếp đánh tan. Nói cách khác, vương kim đao là thần hồn câu diệt. Miểu sát, mọi người trực tiếp ngây dại. Đạo này thanh sắc quang mang đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng. Cứ nhiên khiến một cái vương giả thất phẩm cảnh, đồng thời lĩnh ngộ tam trọng đao ý cường giả cứ nhiên đều không tiếp nổi, nhưng lại bị kia trực tiếp miểu sát. Lão thiên, đạo này thanh sắc quang mang uy lực, chẳng lẽ nói không kém tôn giả cảnh cường giả một kích sao? Dương Diệp lúc này trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì tới mới tới cuối cùng, hắn đều không có thấy kia sợi thanh sắc quang mang là thế nào xuất hiện, sau đó lại là thế nào biến mất. Đương nhiên, là tối trọng yếu là cái này sợi thanh sắc quang mang uy lực như vậy, đã không kém hắn lúc đầu tiên thiên cảnh lúc thôi động đạo khí đánh bại nguyên đồng một kích kia a. Sau khi hết khiếp sợ, đó là sợ. Đúng vậy, là nghĩ mà sợ, bởi vì lúc trước nếu như hắn tùy tiện đi vào, sau đó đột nhiên đối mặt kinh khủng như vậy một kích. Chỉ sợ hắn tính là bất tử, cũng phải làm cái trọng thương. Cũng may xuất hiện cái vương kim đao, không thì, hôm nay chính hắn rất có thể phải tai cái đại càng đấu. Thiên môn lại há là dễ dàng như vậy tốt tiến. Dương Diệp bên cạnh Hy Lạp công tử lắc đầu, đạo. Cái này khiêng phá đao thực lực cũng xem là tốt, chỉ là đầu óc có chút ngốc, lấy thực lực của hắn, đi đi kia địa môn, vẫn còn có chút cơ hội. Thế nhưng không phải là phải tới đi hôm nay môn. Hiện tại tốt lắm, đã chết á. Nói xong, Hy Lạp công tử xoay người nhìn Dương Diệp, đạo. Này, thế nào, hiện tại ngươi còn muốn đi hôm nay môn sao? Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này, ở trước mặt hắn Hy Lạp công tử sắc mặt đột nhiên vui vẻ, sau đó chợt xoay người nhìn về phía xa xa, đạo. Mộng Mộng, khối băng mặt, cái này đáng ghét ra hỏa thế nào cùng Mộng Mộng cùng một chỗ. Chẳng lẽ là nghĩ đã chết rồi sao? Nói xong, một cổ khí thế kinh khủng tự kỳ trong cơ thể bạo bừng lên. Tại bên cạnh hắn Dương Diệp biến sắc, thân hình khẽ động, hướng phía sau rời mấy trượng. Ngay Dương Diệp mới vừa thối lui một khắc kia, lấy Hy Lạp công tử làm trung tâm, kỳ xung quanh trong vòng 10 trượng mặt đất nhất thời hãm đi xuống gần một trượng sâu. Thấy như vậy một màn, Dương Diệp sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, trước mắt cái này Hy Lạp công tử thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. Đúng lúc này, một nam một nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, nam anh tuấn tiêu sái, phong độ chỉ có, chỉ là trên mặt không có một tia tình cảm, giống như một khối hàn băng thông thường, cho dù cách thật xa, mọi người cũng có thể cảm giác được trên người của hắn kia cổ hơi lạnh thấu xương. Nữ dung mạo xanh cực mỹ, dáng người mạn diệu, quần áo thanh sam quần dài, giống như một đóa không cốc u lan thông thường, làm cho một loại thản nhiên cảm giác yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trung vực tam kiệt trong Nam Cung Mộng cùng Lý Thanh Thủy, thiên, trung vực tam kiệt cư nhiên đều xuất hiện ở đây, lão thiên. Thật chính là bọn hắn hai cái, nghe đồn cái này Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạp công tử đều ưa thích cái này Nam Cung Mộng. Lý Thanh Thủy có thích hay không cái này Nam Cung Mộng ta không xác định, thế nhưng cái này Hy Lạp công tử nhất định là ưa thích cái này Nam Cung Mộng. Không thì lúc trước làm sao có thể tự dưng phát lớn như vậy hỏa đây? Kìa Nam Cung Mộng thích là ai đây? Quỷ biết, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo năng lượng nổ vang thanh. Lập tức, chỉ thấy kia Hy Lạp công tử đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, hướng phía kia Lý Thanh Thủy bắn mạnh tới. Nhìn thấy cái này Hy Lạp công tử không một lời nói liền đấu võ. Mọi người sửng sốt, sau đó liền vui một chút, cái này nghe đồn xem ra không giả a tam giác yêu. Nhìn thấy Hy Lạp công tử vừa thấy mặt đã xuất thủ, được kêu là Nam Cung Mộng nữ tử chân mày to cao lại, sau đó thân hình khẽ động, chắn kia đang muốn động thủ Lý Thanh mặt nước trước, nhìn thấy Nam Cung Mộng che ở Lý Thanh mặt nước trước, Nam Cung Mộng cả kinh, sau đó vội vã thu tay lại, tại Nam Cung Mộng trước người một trượng chỗ ngừng lại. Mộng Mộng, người tránh ra, khiến ta một trường đánh chết cái này khối băng mặt. Nam Cung Mộng đạo, Nam Cung Mộng hít một tiếng, đạo. Hy Lạp, ngươi có thể hay không chính kinh một điểm? Ta trước đây liền cùng các ngươi nói qua, ta chỉ mang ngươi cùng nước trong cho rằng là bằng hữu, hai người các ngươi khác bởi vì ta mà tranh đấu, được không? Ngươi không thích hai chúng ta? Hy Lạp sửng sốt, sau đó cười khan một tiếng đạo. Mộng Mộng, ngươi đừng nói giỡn, cả cái thế giới loài người, ngoại trừ ta cùng với cái này khối băng mặt, còn có ai có thể xứng đôi ngươi? Ngoại trừ hai chúng ta, ngươi có thể ưa thích ai đó? Nam Cung Mộng lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt trong lúc lơ đàng thấy được Dương Diệp, chợt trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ yêu thích, sau đó tố thủ một chỉ vào Dương Diệp đạo. Ta ưa thích kia, Lý Thanh Thủy sửng sốt, Hy Lạp công tử sửng sốt, cách chương.